Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 64, truyền thừa bất hủ. Tùy tùng hắn tiến vào bên trong, Hà Hằng một mắt nhìn lại, ở đại điện sau càng là một loạt dãy điển tịch, chỉnh tề có thứ tự, liên miên mấy chục dặm, qua loa đoán chừng một chút, nơi này điển tịch có ít nhất hơn 1.000 ức bản. Linh Thường Chăn đi lên phía trước, khá là tự kiêu nói rằng, nơi này chính là ta phái căn bản nhất địa phương. Tàng Kinh Các, tổng cộng thu gom ta phái mấy trăm ngàn năm tới nay thu thập 17,46 năm, 234,706 bản điển tịch. Chính là ta phái trọng yếu nhất gốc gác. Hà Hằng giật mình nhìn những này, lặng lẽ gật gật đầu, nặng dị thường cùng nghiêm túc, là một người môn phái. Căn bản ở chỗ truyền thừa, vì vậy đại thiên bất luận cái nào tông môn chân chính gốc gác xưa nay không phải cái gì các loại ẩn, dấu cường giả, pháp bảo, cũng hoặc là tích lũy dưới giao thiệp, thế lực, mà là điển tịch, một cái đạo thống cho dù tất cả mọi người đều chết rồi. Nhưng chỉ cần điển tịch vẫn còn, truyền lưu xuống đi, cái này đạo thống liền vẫn như cũ còn tồn tại, chưa từng tiêu vong. Bởi vì đạo thống hoàn toàn không phải tông môn loại này hẹp hòi hình thức. Nó càng là một loại tư tưởng cùng văn hóa. Trên địa cầu người Hán từng mấy lần luân hãm, ngũ hồ loạn hoa, nhai sơn chi chiến, mãn thanh nhập quan, cận đại hơn trăm năm tối tăm, lần lượt đau khổ, nhưng Hoa Hạ chính thống nhưng thủy chung chưa từng tiêu vong. Cuối cùng lại một lần nữa sừng sững ở thế giới chi lâm. Điều này là bởi vì truyền thừa không có đoạn tuyệt. Viêm Hoàng Tiên Thánh, Chư Tử Bách Gia chi điển tịch Tân Hỏa tương truyền, từng cái tiên hiền một đời tâm huyết cộng đồng phổ thành Hoa Hạ văn hóa cùng tứ tượng tư. Lâu hòa vào trong huyết mạch, bất luận có bao nhiêu đau khổ, cũng không cách nào làm hao mòn. Tuyệt đối vũ lực có thể phá hủy một người thân thể, nhưng một loại tư tưởng nhưng có thể truyền lưu vạn thế. Vĩnh hằng bất hủ. Bom nguyên tử dù cho lợi hại, nhưng có bất quá phá hủy một tòa thành trì, giết chết mấy trăm ngàn người, phóng xạ mấy chục năm, mà Khổng Mạnh Nho học tư tưởng lại liên miên mấy ngàn năm. Bao nhiêu người đọc sách hy sinh vì nghĩa, con số này vô pháp đánh giá, một cường giả cho dù mạnh hơn, không thể vĩnh hằng cũng là phù dung chớm nở, mà hắn tư tưởng lại có thể truyền thừa tiếp, vạn cổ không thôi. Đây chính là đại thiên thế giới các đại đạo thống tồn tại nguyên nhân. Trước mắt này hơn 1,700 ức bản trong điển tịch phần lớn đều không phải pháp quyết gì, mà là từng quyển dường như luận ngữ, mạnh tử triết học thư tịch cùng với các loại tương tự với khoa học lý luận, công bố trong thiên địa quy luật điển tịch. Nhưng mà, những thứ đồ này mới là nơi này quý giá nhất. Đạo Đức Kinh bản thân cũng không phải cái gì tuyệt thế thần công. Nhưng vì cái gì ở rất nhiều thế giới trong đạo môn lại bị tôn sùng là kinh điển, so với các gia công pháp trọng yếu hơn? Bởi vì nó là một loại tư tưởng, một loại văn hóa, tu giả căn bản không phải thần thông cùng pháp lực, mà là đạo tâm của chính mình. Này biểu hiện ra chính là tư tưởng văn hóa. Một cái đạo thống muốn truyền thừa chưa bao giờ là pháp quyết gì, càng là cái kia tự tổ sư truyền lưu mà xuống tư tưởng. Tư tưởng bất diệt, đạo thống liền vĩnh tồn. Ở Hà Hằng đời thứ nhất thời gian, bởi vô số lần náo loạn, người Hán không ngừng cùng ngoại tộc dung hợp, hầu như đã không tìm được một dòng máu thuần túy người Hán. Nhưng là Hoa Hạ chính thống vong sao? Không có, bởi vì một cái văn minh truyền thừa xưa nay không chỉ là huyết thống phương diện loại này nông cạn mức độ, mà là một cái kia dân tộc tư tưởng văn hóa. Điểm này đặt ở đại thiên thế giới cũng là như thế. Chân võ phái cho dù từ trên xuống dưới diệt sạch, nhưng chỉ cần môn phái tư tưởng văn hóa vẫn còn, vậy đạo thống liền tồn tại. Hoa Hạ bất quá 5.000 năm lịch sử, thời kỳ cường thịnh bất quá hơn 1 tỷ người, mà chân võ lại đầy đủ truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Thống ngự nơi không biết bao hàm bao nhiêu cái địa cầu to nhỏ địa phương. Nhân số vượt qua ngàn tỷ. Lớn như vậy nhân khẩu số đếm, như vậy dài lâu văn hóa lịch sử, nó tư tưởng văn hóa chi to lớn cùng dày nặng có thể tưởng tượng được. Đạo thống chi bất hủ có thể tưởng tượng được. Trước mắt những này điển tịch chính là nó mấy trăm ngàn năm lịch sử lắng đọng xuống tư tưởng kết. Tinh, từng quyển đều là tiên hiền trí tuệ hội tụ. Đại diện cho đạo thống truyền thừa bất hủ. Nhìn những này, Hà Hằng ngắn ngủi trầm mặc, sâu sắc cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Không chỉ là thân thể cùng tu vi, càng là tư tưởng cùng tâm linh. Cùng này vô tận trí tuệ cùng niềm tin so với. Hắn biết bao thấp kém. Lặng lẽ đối với những điển tịch kia khom người cúi đầu. Hắn bái chính là một cái kia cái truyền lưu xuống này bất hủ tư tưởng văn hóa. Vũ trụ chân lý tiên hiền. Trong bọn họ thậm chí có thật nhiều người không sánh được hắn. Bất luận là tu vi vẫn là trí tuệ. Nhưng tư tưởng của bọn họ cùng niềm tin đáng giá tôn sùng. Chính là có từng đời một người nỗ lực. Truy cầu dài đằng đằng con đường phía trước. Điều này vô tận đại đạo mới càng ngày càng khả năng đạt đến điểm cuối. Cha tìm đạo chi hình dáng. Bất luận cống hiến to nhỏ. Những người này đều là đáng kính. Những thư tịch này đều là bất hủ. Vĩnh hằng. Không ở chỗ chúng nó hình thể. Mà là bọn họ ẩn chứa tư tưởng nội hàm. Độc thuộc về chân võ văn hóa. Đây là một cái. Văn minh. Nhìn Hà Hằng. Linh Thường Chân cực kỳ bình thản cùng nghiêm nghị. Trầm mặc sau một hồi, hắn mới nói, mỗi một lần đi tới nơi này, ta đều sẽ cảm nhận được trên người nặng trình trịch trách nhiệm. Ta chân võ tổ sư đường bên trong cung phụng các đời từng làm ra cống hiến to lớn tiên hiền. Tổng cộng 107,320 người. Linh Thường Chân nói ra một cái chính xác con số. Sau đó lại nói, trên thực tế, chân võ mấy trăm ngàn năm, hiện lên tiên hiền đâu chỉ những này. Càng nhiều vẫn là từng cái bừa bãi vô danh tiền bối. Chính là có bọn họ che già măng mọc. Ta phải mới có thể đúc ra truyền thừa bất hủ. Làm trưởng giáo. Chúng ta muốn gánh chịu không chỉ là môn phái hưng vong. Càng là muốn đem này tinh thần. Tư tưởng truyền thừa tiếp. Vạn cổ bất hủ. Hà Hằng. Ngươi hiểu chưa? Linh Thường Chân ánh mắt mang theo thâm trầm nghiêm nghị. Nhìn thẳng Hà Hằng. Chờ đợi hắn trả lời. Hà Hằng trầm mặc, tiến lên mở ra từng quyển điển tịch. Tinh tế quan sát, Thủy Chung chưa từng nói nửa câu lời. Linh Thường Chân lặng lẽ đứng sừng sững. Không biết chờ đợi bao lâu. Không có bất luận cái gì sốt ruột. Hà Hằng nhìn hồi lâu thư. Mãi đến tận cuối cùng. Hắn mới xoay người nhìn về phía Linh Thường Chân. Lộ ra vẻ mỉm cười. Giữa bọn họ cuối cùng đến cùng nói cái gì. Không có ai biết, cuối cùng, Linh Thường Chân lấy đại pháp lực đem này trong tàng kinh các thư tịch hết thảy ghi lại ở một cái. Trong ngọc giản, đưa cho Hà Hằng, hai người một lần nữa về đến bên ngoài đại điện. Linh Thường Chân lại dặn dò vài câu. Sau đó lúc này, một ông già đi vào nơi này. Có thể ở Linh Thường Chân có việc thời điểm đi vào cung điện này. Thân phận của người nọ tự nhiên phi thường cao. Quan sát tỉ mỉ một cái. Đây là một cái đồng nhan hạc phát ông lão. Thân thể có chút lọm khọm. Cầm gậy. Bước đi vô cùng chậm chậm. Nhưng lộ ra trầm ổn cùng uy nghiêm. Nhìn thấy hắn lúc. Hà Hằng trong lòng liền thình thịch hơi động. Một loại trực giác nói cho hắn. Trước mắt cái này xem ra già nua chỉ nửa bước đã bước vào quan tài ông lão. Chính là một cái so với mạnh vô cữu còn phải mạnh mẽ hơn nhiều cường giả tuyệt thế. Đáy lòng dâng lên một luồng kiêng kỵ. Hà Hằng thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ thấy ông lão kia trực tiếp đi lên phía trước. Đối với Linh Thường Chân thi lễ một cái. Đồng thời lấy một vệt dư quang của khóe mắt liếc hắn một cái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.